Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1180, chúng ta tiếp tục. Khuông Hổ bắt đầu luống cuống, gầm nhẹ nói, chúng ta mấy cái đại thế lực đã sớm thương nghị xong. Muốn cộng đồng đối phó Tô Nghĩa, các ngươi Ảnh Sát Môn tại sao muốn lật lọng? Ngô Chiết khinh thường nói, mấy người các ngươi thế lực ức hiếp bá nhỏ, tên xấu chiêu lấy. Cùng Tô Nghĩa loại này có can đảm đối kháng dị tộc kỳ tài ngút trời căn bản không thể so sánh. Chúng ta Ảnh Sát Môn đương nhiên sẽ không cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Ta là thiên tài không giả, nhưng ngươi cũng không cần thiết trước mặt nhiều người như vậy nói ra đi. Tô Nghĩa đều có chút ngượng ngùng, mọi người càng là vô cùng ngạc nhiên. Kim Diễm Tông cùng Bích Lạc Tông nhóm thế lực danh tiếng tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng cũng tuyệt đối không tính là tên xấu chiêu lấy. Ngược lại là Ảnh Sát Môn, một sát thủ tổ chức càng làm cho người ta căm hận. Như vậy, Ngô Chiết làm sao có ý tứ nói ra lời nói này? Khuông Hổ trên mặt biến ảo không ngừng. Tuy nhiên không có thể xác định Ảnh Sát Môn thật cùng Tô Nghĩa hợp tác, nhưng có một chút là có thể xác định, Ngô Chiết cùng Tô Nghĩa quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Tiếp tục lưu lại nơi này, không những không làm gì được Tô Nghĩa, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Nghĩ đến điểm này, Khuông Hổ phi tốc hướng về sau chạy trốn. Liền phi hành khí cũng không cần, ngươi có thể trốn được. Ngô Chiết mỉa mai cười một tiếng, nhanh chóng truy giết tới. Đã lựa chọn cùng Tô Nghĩa hợp tác, cái kia Tô Nghĩa địch nhân cũng là địch nhân của hắn, đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc. Ngô Chiết, ngươi dám ra tay với ta? Khuông Hổ phẫn nộ gào thét, Ngô Chiết không nói một lời, hiển hiện ra cỗ tượng vật, đối Khuông Hổ phát động mãnh liệt thế công. Thật đánh nhau, chu vi người xem người một mặt kinh hãi, thông thần cảnh võ giả ở giữa chém giết, kinh thiên động địa, mang cho bọn hắn cực mạnh chấn nhiếp. Tô Nghĩa tựa hồ cũng không quan tâm Ngô Chiết cùng Khuông Hổ chiến đấu, nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, tiếp lấy cười nhạt một tiếng, chư vị, chúng ta tiếp tục, trước theo Uẩn Linh Đan cùng Bạo Linh Đan bắt đầu. Hai loại đan dược, hắn đều có lưu hàng, căn bản không cần luyện chế, chỉ cần đem linh tài nắm bắt tới tay, lại cho xuất đan thuốc là có thể. Tô Nghĩa tâm thật to lớn a, mọi người tắc lưỡi không thôi. Hai vị thông thần cảnh võ giả chính ở một bên chém giết đâu, Tô Nghĩa thì một chút không lo lắng. Tô Nghĩa xác thực không cần lo lắng cái gì. Ngô Chiết là thông thần cảnh nhị trọng, Khuông Hổ chỉ là thông thần cảnh nhất trọng, chênh lệch một cái cấp bậc, Ngô Chiết đủ để đem nghiền ép. Chư vị, các ngươi bắt gấp thời gian a, thấy mọi người đều xử tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng, một tên khuôn mặt thô kệch trung niên nam tử một chút do dự một chút, cuối cùng đi tới Tô Nghĩa trước mặt. Tô Nghĩa, ta muốn luyện chế một lò Uẩn Linh Đan. Dứt lời, hắn liền đem luyện chế Uẩn Linh Đan tài liệu đưa tới Tô Nghĩa trong tay. Tô Nghĩa đánh giá liếc một chút, xác nhận tài liệu không sai, trực tiếp đem để vào càn khôn giới. Đón lấy, hắn nói ra, lần trước ta nói qua, mỗi lô đan dược cam đoan tại 5 viên trở lên, mặt khác sẽ còn thu lấy số lượng nhất định linh tinh. Ngươi không có ý kiến chứ? Không có, nam tử thô lỗ lúc này gật đầu. Như vậy cũng tốt, Tô Nghĩa mỉm cười, lấy ra 5 viên Uẩn Linh Đan đưa đến đối phương bên trong. Cũng nhắc nhở, luyện chế một lò Uẩn Linh Đan, ta thu phí tiêu chuẩn là 50 viên cao phẩm linh tinh. A, thô cuồng nam tử có chút mộng, hắn không nghĩ tới Tô Nghĩa căn bản cũng không có luyện chế, mà chính là trực tiếp lấy ra Uẩn Linh Đan tiến hành giao dịch. Bất quá, mục đích của hắn chính là vì đạt được Uẩn Linh Đan, chuyện khác không tại hắn quan tâm phạm vi bên trong. Xác nhận 5 viên Uẩn Linh Đan không có một chút tì vết, nam tử thô lỗ thống khoái lấy ra linh tinh, cũng đối Tô Nghĩa ngỏ ý cảm ơn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.